Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1286, chạy về Nam Hải. Góc truyện audio.com. Càng là đến lúc này, hắn càng phải chấn định. Trực tiếp theo Mộ Dung Bác mở miệng mượn linh cầm. Chỉ cần Mộ Dung Bác không ngốc, đều có thể đoán được Vương gia xảy ra chuyện. Nếu là Mộ Dung Bác không muốn đi Nam Hải du lịch, quên đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể thi triển bí thuật đi đầu trở về. Chính là không cách nào kéo dài. Nam Hải theo Trung Nguyên tu tiên giới rất là khác biệt. Mộ Dung đạo hữu không phải muốn đi Nam Hải đi một vòng a, chúng ta đang muốn trở về. Không bằng cùng lên đường đi. Uông Như Yên ngữ khí thân thiện. Mộ Dung bác có một ít động tâm. Trầm ngâm một lát, nói ra. Đã hai vị đạo hữu mời, lão phu tựu đi với các ngươi một chuyến đi, cho lão phu xử lý xong trên tay tạp vụ, ngày mai theo hai vị đạo hữu cùng lên đường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không có phản đối, đáp ứng. Bọn hắn chủ động nói đến Nam Hải sự tình, Mộ Dung bác biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh một đoàn người rời đi kinh đô phường thị. Mộ Dung bác mang tới hơn 10 người tộc nhân. Mộ Dung bác cũng không có thả ra tứ giai sư bằng thú đi đường. Chỉ là theo cháu trai cùng kỵ một đầu tam giai sư bằng thú. Nếu là đi làm khách, dùng tam giai sư bằng thú đi đường là được. Dù sao hắn không vội. Vương Thanh Linh đôi mắt nhất truyền. Trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Nói ra, nghe nói Mộ Dung tiền bối có một đầu tứ giai hạ phẩm sư bằng thú. Tốc độ bay so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhanh hơn. Không biết vãn bối có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Mộ Dung bác nghe lời này, cười gật gật đầu, thủ đoạn nhoáng một cái. Một tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Một đạo linh quang từ linh thú châu bay ra. Rõ ràng là một đầu ba trượng lớn sư bằng thú. Nó cái đầu tương đối lớn. Lông vũ nhan sắc sáng rõ. Tứ giai linh cầm. Mộ Dung đạo hữu có một đầu tứ giai linh cầm. Chỉ sợ cùng giai tu sĩ hiếm người là Mộ Dung đạo hữu đối thủ. Thật sự là tiện sát Vương Mỗ. Vương Trường Sinh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Thiên xuyên vạn xuyên. Nịnh nọt không xuôi. Mộ Dung bác nghe lời này, vui vẻ ra mặt, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi lên đây đi, tựu dùng lão phu cái này sư bằng thú đi đường tốt. Quảng cáo, Mộ Dung bác lần này tiến về Nam Hải, thứ nhất là ứng Thanh Liên tiên lữ chi mời, thứ hai là mượn cơ hội này rút ngắn theo Vương gia quan hệ. Mộ Dung Vương tộc như muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Liền muốn biểu hiện ra thực lực, tứ giai linh cầm chính là một loại cường đại chấn nhiếp. Vương Trường Sinh bọn người lần lượt nhảy đến sư bằng thú trên lưng. Sư bằng thú hai cánh mở ra, nổi lên một trận cuồng phong, hướng phía không trung bay đi. Tam cái hô hấp không đến, bọn hắn tự biến mất ở chân trời không thấy. Nam Hải, vạn quỷ hải vực. Một phiến mênh mông vô bờ màu đen hải vực, Diệp Hải Đường hóa thành một đạo ô quang nhanh chóng phi hành. Khóe miệng của nàng dính lấy một vệt máu, sắc mặt tái nhợt, những năm này, Diệp Hải Đường phần lớn thời gian đều tại vạn quỷ hải vực hoạt động. Nàng hàng phục không ít chút cơ kỳ cốt thi, cũng đã gặp qua nhiều lần tập sát, đều bị nàng hóa giải, thường tại bờ sông chung nào có không ướt dày. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tự mình sẽ bị nguyên anh tu sĩ để mắt tới. Phía trước hải vực sấm sét vang dội, tựa hồ có cường đại cấm chế. Diệp Hải Đường không dám dừng lại, tiếp tục phi hành về phía trước. Tiểu Oa Nhi, vẫn là trung thực đem đồ vật giao ra. Lão Phu còn có thể tha chết cho ngươi. Ngươi nếu là không thức thời, Lão Phu không ngại đưa ngươi rút hồn luyện phách. Một đạo âm lãnh thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Truyền khắp toàn bộ hải vực. Diệp Hải Đường nghe được này âm thanh. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng nếu là bị nguyên anh tu sĩ bắt được. Không chỉ nàng tính mệnh khó đảm bảo, toàn bộ Di Chỉ tộc nhân đều không gánh nổi. Cặp mắt của nàng sáng lên một trận chói mắt ô quang. Hiển nhiên là Hoàng Tuyền pháp mục, nàng nếu là tiếp tục phi hành về phía trước, liền sẽ tiến vào vạn quỷ hải vực chỗ sâu. Nghe nói nơi này có nguyên anh kỳ quỷ vương xuất hiện. Diệp Hải Đường vì mạng sống, cũng bất chấp, Diệp Hải Đường không có cái khác đường chạy trốn, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước bỏ chạy. Nếu không phải nàng có một chương tứ giai độn thuật phù, sớm đã bị đối phương đuổi kịp. Đúng lúc này, một đạo gấp rút bén nhọn quỷ tiếng khóc vang lên. Diệp Hải Đường nghe được này âm thanh, ánh mắt trở nên ngây dại ra, chê cười không thôi, giống như lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Âm phong đại tác, một cỗ âm phong thổi qua, một đạo nhạt như không thấy bóng đen bỗng nhiên hiển hiện. Rõ ràng là một đầu kết đan kỳ quỷ vật, bóng đen 10 ngón dài nhỏ, hướng phía Diệp Hải Đường đỉnh đầu chộp tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận vang dội phản âm tiên nhạc thanh âm từ trên thân Diệp Hải Đường vang lên. Một viên kim sắc ngọc bội từ lồng ngực của nàng bay ra. Kim sắc ngọc bội mặt ngoài Phật tượng bỗng nhiên sống lại. Nhất cái cự đại Phật tượng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Phật tượng hư ảnh hướng phía lệ quỷ hư không vỗ. Vô số linh quang bảy màu hiện lên. Hóa thành một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn bảy màu bay ra. Chuẩn xác đập vào quỷ vật trên thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Quỷ vật bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Diệp Hải Đường tại phản âm trung vậy khôi phục thanh tình. Nàng dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Phật môn linh bảo, thì ra là như vậy. Kia liền càng không thể tha cho ngươi. Một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, hư không hiện ra một mảng lớn hắc khí. Hiện ra một tên cao cao gầy teo hắc bào lão già. Hắc bào mặt của lão già gò má gầy gò. Hốc mắt hãm sâu. Màu da vàng như nến. Cái hông của hắn treo một chuỗi màu trắng khô sọ đầu. Bạch cốt chân nhân Trịnh Cổ Kỳ. Diệp Hải Đường cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bất quá Diệp Hải Đường đương thời dịch dung. Diệp Hải Đường không dám khinh thường. Thu hồi Phật môn linh bảo kim phách ngọc Phật bội. Bên ngoài thân ô quang đại thịnh. Hướng phía trước bay đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Tại đen kịt một màu vạn quỷ hải vực, tia chớp màu bạc vô cùng dễ thấy. Diệp Hải Đường giật mình kêu lên kim phách ngọc Phật bội vang lên từng đợt phản âm. Hiện ra một mảng lớn linh quang bảy màu, bao lại Diệp Hải Đường. Tia chớp màu bạc bỗng nhiên biến mất không thấy. Trịnh Cổ Kỳ thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Vạn quỷ hải vực chỗ sâu bày ra cấm chế dày đặc. Đối quỷ vật khí tức 10 phần mẫn cảm. Cho dù là quỷ tu tới gần, cũng sẽ xúc động cấm chế. Quảng cáo, ngoại trừ quỷ tu, tu sĩ khác có thể tự do tiến vào. Bất quá vạn quỷ hải vực chỗ sâu có nguyên anh kỳ quỷ vật. Cấm chế trùng điệp, đã từng có thế lực lớn tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất. Tiến vào vạn quỷ hải vực tầm bảo. Từ đây không còn có đi ra qua. Trịnh Cổ Kỳ thử nghiệm tiến vào vạn quỷ hải vực chỗ sâu tầm bảo. Hắn khẽ dựa gần nơi này. Tựu xúc động cấm chế. Suýt chút nữa thì hắn tính mệnh. Hắn căn bản không dám tới gần nơi đây. Lại có thể có người có thể xuyên qua nơi này. Nếu là có thể đạt được cái này linh bảo. Hắn liền có thể tiến vào vạn quỷ hải vực chỗ sâu tầm bảo. Vạn quỷ hải vực là vạn quỷ tông tổng đàn. Vạn quỷ tông năm đó thế nhưng là Nam Hải thập đại tông môn một trong. Dù là đạt được một kiện linh bảo, vậy đủ Trịnh Cổ Kỳ hưởng thụ không hết. Lão Phu cũng không tin. Ngươi có bản lĩnh ở chỗ này cả một đời. Trịnh Cổ Kỳ cười lạnh nói. Thu hồi quỷ vật. Hướng phía tòa nào đó hoang đảo bay đi. Diệp Hải Đường thần sắc thấp thỏm. Nơi này âm khí quá nặng đi. Nàng không thể không mượn nhờ Hoàng Tuyền pháp mục dò đường. Một chén trà thời gian sau, nàng bay thấp tại nhất tọa hơn trăm dặm lớn hoang đảo lên. Nghe nói nơi này có nguyên anh kỳ quỷ vật, còn có không ít cấm chế. Nàng không dám xâm nhập. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có nhân xông vào. Ha ha, trời không quên ta. Một đạo nữ tử tiếng cuồng tiếu vang lên. Một trận âm phong thổi qua. Một viên đen như mực lệnh bài luyện xuất hiện trước mặt Diệp Hải Đường. Lệnh bài hiện lên phương hình. Mặt ngoài có một ít thật nhỏ vết rách. Thiếu nhất cái góc nhỏ. Giống như bị lợi khí cắt chém qua. Chính diện là nhất cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ đồ án. Mặt trái khắc lấy. Vạn quỷ. Hai cái chữ to màu vàng. Lệ quỷ phảng phất sống tới. Một đoàn lục sắc sương mù hiện lên mà xuất. Hóa thành một tên khuôn mặt diễm lệ váy xanh thiếu phụ. Nhìn trên người tán phát ra dọa người âm khí ba động. Hiển nhiên là một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.